Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1146, lại trở lại địa cầu. Nhưng Băng Tuyết Nhưng chỉ nhìn thêm vài phút đồng hồ về sau, liền tựa hồ rõ ràng, nói, đây là Vĩnh Hằng Chi Ngọc, là vị diện vị trí vị diện hạt nhân hợp chất diễn sinh chất. Nó không thuộc về bất kỳ nguyên tố loại biệt, nắm giữ cực hạn cường độ tùy hứng và nhân quả pháp tác lực tương tác. Phi thường hiếm thấy, các ngươi văn minh lại có thể đủ thông qua nhân công lượng lớn sinh sản ra Vĩnh Hằng Chi Ngọc. Xác thực rất mạnh, Vĩnh Hằng Chi Ngọc, Lý Huyền Dạ đem Mộng Huyễn Thần Kiếm lấy ra. Trong nháy mắt mị lực tăng vọt, trêu đến mọi người tại đây đều đối với Lý Huyền Dạ liếc mắt mà tới. Lý Huyền Dạ nhẹ ho hai tiếng, nói, cái này tiên khí chế tạo thời điểm liền xảm như Vĩnh Hằng Toái Ngọc bột phấn. Băng Tuyết cầm lấy Mộng Huyễn Thần Kiếm nhìn một chút, gật đầu nói, xác thực có Vĩnh Hằng Chi Ngọc khí tức, thế nhưng quá ít ỏi. Dùng để chế tạo một cái tiên khí tuy rằng đầy đủ, nhưng muốn dùng đến luyện chế một bộ tiên thể khung xương, kém hơi nhiều. Còn để nhân công phương thức tiến hành sinh sản, ta phải nhìn thấy hàng mẫu sau mới có thể xác thực nhận có hiệu quả hay không. Lý Huyền Dạ đối với Eva nói, người có thể chế tác vũ trụ hòn đá tảng à? Eva gật gật đầu, chỉ cần có vật liệu là được rồi. Vật liệu là cái gì? Vị diện vách thủy tinh. À qua, tha thứ ta, nơi nào đó loại nhỏ vị diện. Lý Huyền Dạ đối với khóc lóc mũi viền mắt đỏ bừng A Qua nói. Nói xong, liền một chiêu kiếm chặt đứt vị diện vách thủy tinh. Sau đó bảo vệ ở một bên Băng Tuyết lập tức ra tay. Lấy tiên hồn khí đem vị diện vách thủy tinh còn đến không kịp tản mát năng lượng toàn bộ bao phủ. Lại, áp xúc thành một đoàn hình đa diện trong suốt quả cầu ánh sáng. Giao cho Eva. Eva nói. Cũng không tệ lắm. Kém rất nhiều, Lý Huyền Dạ trường kiếm vung lên, tiếp tục cắt vị diện này vách thủy tinh. Không muốn a, chấm ngoặc kép, A Qua một mặt tan vỡ ngồi sập xuống đất. Vách thủy tinh chính là nhất cái vị diện sát ngoài vách tường. Lại như là nhà như thế, có thể cho mảnh này vị diện bên trong sinh hoạt mọi người che gió che mưa, khiến mọi người miễn bị ngoại bộ thế giới tập kích. Mà giờ khắc này Lý Huyền Dạ chính đại tư cắt chém nàng cố hương vị diện vách thủy tinh. Như vậy cũng tốt so với là ở phá nàng quê nhà phòng ốc vách tường nóc nhà. Tuy rằng không đến nỗi để vị diện này trực tiếp hủy diệt, nhưng không có phòng ốc bảo vệ, cái gia đình này liền sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối. Coi như không bị người khác xâm lấn, cũng sẽ gặp phải vị diện khác nuốt chửng. Không tới thời gian một nén nhang, Lý Huyền Dạ chấp nhận A Qua quê nhà vị diện vách thủy tinh phá hơn phân nửa. Nhưng cũng chỉ là ngưng tụ ra không tới 10 kg quả cầu ánh sáng. Những này vách thủy tinh chỉ có thể luyện chế 100 gram vũ trụ hòn đá tảng. Khoảng cách chế tạo một bộ tiên cốt còn kém rất xa. Eva nói. Lý Huyền Dạ nhìn còn thừa không nhiều vách thủy tinh. Lại cắt xuống đi. Sợ là sẽ phải trực tiếp để A Qua quê nhà vị diện tan vỡ. Vẫn là chuyển sang nơi khác đi cắt chém đi. Vị diện này vẫn là quá nhỏ một điểm, không có lợi. Có biện pháp gì có thể tìm được càng nhiều vị diện à? Lý Huyền Dạ hỏi. Băng Tuyết chỉ vào sau lưng nàng tiểu tùy tùng thanh âm nói. Hỏi nàng. Nàng là không gian sứ đồ, phương diện này hiểu so với ta nhiều. Thanh âm nói. Vạn giới phía dưới, có 3000 tiểu vị mặt, 3000 tiểu vị dưới mặt, còn có nhiều vô số kẻ bỏ túi vị diện. Vị diện hiện tại vị trí chính là một cái bỏ túi vị diện. Mà bỏ túi vị diện là liên tiếp thượng tầng tiểu vị mặt. Chỉ cần đột phá nơi này, vị diện liền có thể đến thượng tầng tiểu vị mặt. Sau đó chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ liền đi tới trái đất vị trí nhỏ vị diện vũ trụ. Ạch. Rất lúng túng, mới vừa dỡ sạch A Qua quê nhà. Vậy thì muốn tới phá chính hắn lão ra sao? Vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Thanh âm hơi không kiên nhẫn. Nói, đem ngươi Mộng Huyễn Thần Kiếm cho ta. Ta đi giúp ngươi cắt chém vách thủy tinh đi. người hiệu suất quá chậm. Nói, nàng liền mang đi Eva. Băng Tuyết cần giúp đỡ áp xúc phách thủy tinh, cũng đồng thời đi theo. Chỉ còn lại Lý Huyền Dạ và Vi Nhĩ Lị rất hai người dương mắt nhìn. Lý Huyền Dạ là bị chê, mà Vi Nhĩ Lị rất. Căn bản không ai chú ý sự tồn tại của nàng. Vẫn là Niết Bàn có dự kiến trước. Đánh vừa bắt đầu sẽ không có theo tới tham gia trò vui. Chính mình đi đi tìm kính hoa yêu mẫu. Lý Huyền giữa ai ai thán hơi thở một tiếng. Nghĩ thầm nếu đến trái đất tại vị diện. Vậy dứt khoát liền nhân cơ hội về đi xem đi. Chính xong trở về hấp thu một hồi phân thân khoảng thời gian này tích góp ký ức tin tức. Theo ta đồng thời đi. Ngược lại ngươi cũng không có chỗ để đi. Lý Huyền Dạ đối với Vi Nhĩ Lị rất nói. Vi Nhĩ Lị rất vội vã gật đầu. Rốt cục có người còn nhớ nàng. Nghĩ tới đây, đã từng thân là bảy đại chủ thần chi nhất, Vi Nhĩ Lị rất không nhịn được có chút nước mắt. Chính mình thật vất vả phục sinh lại. Làm sao lại loại đãi ngộ này đây? Trung Quốc, Ma Đô, về khoảng cách lần Lý Huyền Dạ rời đi đến nay. Đã không kém quá đi qua thời gian một năm. Lý Huyền Dạ cảm ứng được phân thân của mình đi tới Ma Đô. Vì lẽ đó ngay lập tức cũng giáng lâm nơi này. Hắn và Vi Nhĩ Lị rất đều chế trụ chính mình toàn bộ khí tức. Đồng thời tiến nhập thần ẩn trạng thái. Để tránh cho gợi ra vị diện lực lượng đàn hồi. Nhưng dù vậy, Lý Huyền Dạ bản thể ở cái thế giới này vẫn là sự tồn tại vô địch. Cho dù là hắn dùng một hạt tế bào não biến ảo ra tới phân thân. Ở cái thế giới này đều nắm giữ tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Ngoại trừ nguyên tử hầu như không những khác vũ khí có thể thương tổn. Cảm ứng được phân thân vị trí ở nội thành sang trọng nhất 6 cấp kim mậu bên trong tửu điếm. Lý Huyền Dạ liền lập tức mang theo Vi Nhĩ Lị rất đi tới. Vài bước liền xuyên việt hơn một nửa cái đô thị đi tới bên trong tửu điếm một bộ thương vụ trong. Phòng, nhìn thấy phân thân đang cùng Vương Nhị cùng nhau thảo luận món đồ gì. Nhìn dáng dấp ứng nên là xuất hiện ở kém. Lý Huyền Dạ đối với Vi Nhĩ Lị rất nói. Người cũng tạo cái phân thân đi ra đi. Vi Nhĩ Lị rất nói. Không cần ngươi lo lắng. Ta trước đây thường dùng phân thân đến trong thế tục du ngoạn rèn luyện. Dạng gì địa phương đều đi qua. Loại này sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh cũng đi quá không ít. Nên làm như thế nào là rất rõ ràng. Hích, vậy ngươi chính mình chơi đi. Lúc đi ta lại tìm ngươi. Vi Nhĩ Lị rất gật đầu. Trực tiếp biến mất tại chỗ không gặp. Lý Huyền Dạ thần niệm quét qua. Phát hiện nàng đã đến Australia đến xem chuột túi. Hiệu suất thật nhanh. Lý Huyền Dạ tâm thần hơi động. Ý thức liền tiến vào phân bên trong thân thể. Sau đó bắt đầu chọn đọc phân thân khoảng thời gian này ký ức tin tức. Này thời gian một năm bên trong. Phân thân đều tại cùng Vương Nhị hợp tác làm y dược chuyện của công ty. Trước đây không lâu xưởng chế thuốc vừa mới làm tốt. Lần này tới Ma đều không đúng đi công tác. Mà là vì thành lập công ty mới. Ma Đô làm Trung Quốc kinh tế trung tâm. Khắp mọi mặt đều khá là phát đạt. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm chú nhan ích thọ phương thuốc tuy rằng ở vạn giới đại lục bên trong. Thường không có gì lạ. Nhưng ở trái đất cái này phổ thông tinh cầu nhỏ bên trên. Nhưng là vô giá trí bảo. Ẩn chứa vượt qua ngàn tỷ giá trị thị trường. Trước Vương Nhị công ty nhỏ hiển nhiên không đủ phân lượng. Bị nàng trực tiếp bán. Hiện tại hai người thảo luận vấn đề là làm sao lợi dụng ít nhất đánh đổi đem công ty mới xây dựng. Không thể không nói. Hai người gặp nhất chút phiền toái nhỏ. Một là ở Ma Đô mở công ty đánh đổi rất lớn. Mà xưởng chế thuốc bên kia đã ở bắt đầu sinh sản. Nhóm đầu tiên tân dược nửa tháng nửa là có thể xuất xưởng ra thị trường. Bên này công ty không lấy xuống. Liền dược phẩm giấy phép cũng không lấy xuống. Hai cái không hề kinh nghiệm người trẻ tuổi cũng là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Lý Huyền Dạ phân thân dù sao chỉ là hắn một viên tế bào não biến ảo mà thành. Chỉ có người bình thường trí lực trình độ. Thực lực bản thân tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng đụng với này loại chuyện phiền phức. Cũng rất khó nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp khả thi. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ bản tôn đến rồi. Những chuyện nhỏ nhặt này hiển nhiên cũng không tính vấn đề, Nhị nha. Người đi giúp ta thu thập một ít tin tức. Ta muốn biết ma đạo đều to lớn nhất chế dược công ty là nhà ai. Mặt khác đem ngươi tuyển chọn một ít công ty mới địa điểm cho ta. Không cần để ý tiền thuê vấn đề. Tận lực dựa theo công ty lâu dài phát triển vì là điều kiện tiên quyết đến cân nhắc. Còn lại toàn bộ giao cho ta đến quyết định. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.